Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176. Chương 1176. Huấn luyện viên sát thủ bản sắc. Đoạn thời gian gần nhất, tất cả nước Anh truyền thông đều giống như khúc mắc đồng dạng. Bọn họ phát hiện không có cái nào mùa hè giống năm nay đồng dạng náo nhiệt. Đầu tiên là Wenger rời đi, để vô số truyền thông kiếm đủ ánh mắt, dạy học rồi Arsenal 22 năm thời gian. Wenger có thể viết cố sự quá nhiều rồi. Các truyền thông phát biểu bài tin tức, đặc san, dựa vào hồi ức Wenger kiếm lấy rồi một món lớn. Tiếp theo là Ferguson bị thương nặng nằm viện, để vô số người vì đó nóng ruột nóng gan, vì đó cầu nguyện cầu phúc. Nhưng đến nay Ferguson tước sĩ cũng không có tỉnh lại. Rất nhiều thể dục truyền thông đem Ferguson bệnh tình làm vì rồi mỗi ngày chuyên mục. Ngày đầu tiên hướng rộng rãi fan hâm mộ công kỳ Ferguson bệnh tình. Ngay sau đó là Cup FA trận chung kết. Một trận bình thường cúp thi đấu trận chung kết lại trở thành rồi quyền kích trận. Sân bóng bạo lực để cái này trận đấu nhất thời trở thành tiêu điểm. Cuộc phong ba này còn chưa kết thúc, đương sự cầu thủ lại náo động lên mâu thuẫn. Hơn nữa còn đem chiến hỏa dẫn tới rồi đội tuyển quốc gia Anh bên trong. Tạo thành rồi quốc gia đội nội chiến. Bất luận là rời đi, sinh bệnh, vẫn là ẩu đả, mâu thuẫn. Những này bực mình chuyện làm cho cả nước Anh đều vì rừng nôn nóng. Để cái này mùa hè trở nên càng thêm nóng bức. Bất quá hôm nay từ FA truyền đến một đầu tin tức lại hết sức phấn chấn lòng người. Đi qua cùng FA cố gắng cùng hiệp thương, MU huấn luyện viên chính Kim Tiger chính thức gia nhập đội tuyển Anh huấn luyện viên tổ, trở thành quốc gia đội kỹ thuật cố vấn. Tất cả người Anh cũng vì đó hưng phấn. Bảy quan vương Kim Tiger có thể gia nhập đội tuyển Anh, như vậy tốt quá. Thậm chí rất nhiều người đều ở hướng FA thỉnh nguyện. Hy vọng Kim Tiger có thể tiếp nhận Southgate chức vụ, trở thành đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên chính. Chuyện này để Kim Tiger cũng 10 phần đau đầu. Tu hú chiếm tổ chim khách sự tình không có quan hệ gì với hắn. Bất quá ngoại giới luôn luôn như thế lẫn lộn lời nói, khó tránh khỏi Southgate sẽ có ý nghĩ. Cho nên Kim Tiger thông qua Manchester tin tức vãn báo hô, biểu đạt chính mình ý nghĩ. Đối với lần này FA mời ta gia nhập đội tuyển Anh huấn luyện viên tổ một chuyện, ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Có thể vì đội tuyển Anh hiệu lực cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Bất quá liên quan lần này gia nhập liên minh, ta cần muốn giải thích một chút. Cái này cũng không phải là một cái lâu dài hợp đồng, đây chỉ là ngắn hạn hiệp nghị. Ta chỉ là ở World Cup trong lúc đó đi theo đội tuyển Anh cùng một chỗ đi Nga dự thi. Ở quá trình này bên trong, tận ta chút sức mọn, đợi đến World Cup kết thúc về sau, ta đem trở lại MU, tiếp tục MU huấn luyện viên chính chức trách. Ta theo MU đã ký kết chung thân hợp đồng, cũng không hề rời đi MU ý tứ. Southgate là một cái rất ưu tú huấn luyện viên, đội tuyển Anh ở hắn chỉ huy xuống, nhất định có thể trở lại đỉnh phong. Hy vọng mọi người có thể cho hắn càng nhiều ủng hộ. Cảm ơn mọi người, phần này công khai tuyên bố, để ngoại giới tiếng nghị luận nhỏ rất nhiều. Bất quá liên quan Kim Tiger tương lai dạy học đội tuyển Anh phỏng đoán vẫn không có đình chỉ. Daily Telegraph Caro Inker: Kim Tiger là đội tuyển quốc gia Anh nhân tuyển tốt nhất. Hắn là căn chính mầm đỏ nước Anh bản địa huấn luyện viên, đồng thời có phong phú dạy học MU kinh nghiệm. Hơn nữa đội tuyển Anh bên trong có rất nhiều MU cầu thủ, Kim Tiger đối bọn hắn 10 phần hiểu rõ. Mà trọng yếu nhất một điểm, Kim Tiger là bảy quan vương giáo đầu. Mang theo cái này loại vầng sáng dạy học, cái nào đối thủ đều sẽ vì đó sợ hãi. The Time Leslie: Chúng ta nhận được rồi một chút đội tuyển Anh nội bộ tin tức. Rất nhiều cầu thủ đều đối Kim Tiger đến cảm thấy cao hứng. MU cầu thủ từ không cần phải nói. Bọn họ có thể ở một cái khác sân bóng cùng Kim Tiger gặp lại. Loại cảm giác này nhất định rất tốt. Mà cái khác đội bóng cũng phần lớn đến từ Premier League. Bọn họ đều là Kim Tiger đối thủ. Làm vì đối thủ, Kim Tiger đối bọn hắn càng là 10 phần hiểu rõ. Bọn họ cũng rất nguyện ý theo Kim Tiger cùng một chỗ công tác. Bất quá đối với một ít theo Kim Tiger quan hệ không tốt cầu thủ nhất là cái kia loại đã từng nghĩ. Muốn tập kích Kim Tiger cầu thủ, bọn họ có thể sẽ đối Kim Tiger vào trước cảm thấy phiền muộn. Ngoại giới một chi đang nói chuyện, Kim Tiger quốc gia đội kiếp sống, phảng phất Kim Tiger trở thành kỹ thuật cố vấn về sau. Bước kế tiếp liền có thể tiếp nhận huấn luyện viên chính chức vụ. Mà Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô, 10 phần hiểu rõ Kim Tiger ý nghĩ. Hắn biết rõ Kim Tiger không hy vọng ngoại giới trò chuyện chính mình cùng đội tuyển Anh sự tình. Cho nên hô hiện tại cần muốn viết một phần theo quốc gia đội không có quan hệ văn chương. Đến hấp dẫn mọi người ánh mắt, khiến cái này Kim Tiger nghe đồn dần dần tiêu tán. Tuy rằng cái này văn chương có chút khó khăn, nhưng là đối với hô tới nói, không gọi chuyện, huấn luyện viên sát thủ bản sắc. Cái này là hô văn chương tiêu đề, liên quan tới Kim Tiger dạy học MU những này năm. Trừ rồi thắng lợi cùng quán quân bên ngoài, còn có một số vật gì đó khác đáng giá chúng ta nghiên cứu thảo luận. Vậy liền là Kim Tiger chính là huấn luyện viên sát thủ. Từ 2013 năm mùa hè dạy học MU bắt đầu, Kim Tiger bắt đầu rồi xưng bá Premier League. Xưng bá Europa con đường, đông đảo thực lực siêu quần danh soái, tất cả đều đổ ở rồi Kim Tiger dưới chân, cuối cùng ảm đạm rời trước. Cái thứ nhất bị Kim Tiger đào thải có phân lượng chủ soái, chính là Hotspur trước chủ soái Boas, ở thi đấu vòng tròn thành tích không tốt, soái vị tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới. Kim Tiger trở thành rồi áp đảo hắn cuối cùng một cây rơm già. Một trận bẻ gãy nghiền nát 2-0, để Boas ảm đạm tan học, rời đi rồi quay hát lên. Boas tan học chỉ là Kim Tiger huấn luyện viên sát thủ điểm xuất phát. Ở sau đó trong thời gian 2 năm, Liverpool chủ soái Rodgers, Man City chủ soái Pellegrini, bọn họ đều ở thảm bại cho MU về sau. Bị riêng phần mình câu lạc bộ đuổi việc cá mực, mà cái kia kiêu ngạo nhất Chelsea chủ soái, đặc thù nhất một cái, Bồ Đào Nha thiên tài Mourinho, cũng đang cùng Kim Tiger so liều bên trong bại xuống rồi trận đến. Cuối cùng ở tiếng suyệt bên trong rời đi rồi chính mình yêu nhất Stamford Bridge. Mà ở năm nay mùa hè, Wenger cùng Arsenal lựa chọn rồi chia tay. Lần này chia tay sau lưng, không cũng là bởi vì Kim Tiger cường thế, để Arsenal thành tích thủy chung không cách nào tăng lên, mà cuối cùng để Wenger ảm đạm rời đi. Từ trình độ nào đó tới nói, Kim Tiger cường thế cũng là Wenger tan học trọng yếu nhân tố. Năm nay muốn đi không chỉ có là Wenger, mà Chelsea Conte cũng phải rời đi Chelsea rồi. Dừng ở đây. Premier League Big 6 đội bóng chủ soái toàn bộ bị Kim Tiger khác đi. Chelsea lại còn đổi rồi hai vị huấn luyện viên. Kim Tiger sát thủ danh hào không gần như chỉ ở quốc nội. Hắn ở châu Âu cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Real trước chủ soái Zidane, Barca trước giáo đầu Enrique, Bayern trước chủ soái Ancelotti. Bọn họ đều là ở Champions League đấu vòng loại bại bởi rồi MU về sau. Lựa chọn cùng câu lạc bộ chia tay. Nói như vậy, bọn họ rời trước theo Kim Tiger có quan hệ trực tiếp. Mà đã rời trước Paris chủ soái Emery, cũng là bởi vì liên tục 2 năm ở Champions League đấu vòng loại bại bởi rồi MU. Cuối cùng lựa chọn rồi rời đi Paris Saint-Germain. Từ khi Kim Tiger trở thành MU chủ soái thời gian 5 năm bên trong, bị hắn giết chết chủ soái vô số kể.